Trâu già ăn cỏ non như thế nào? Chương 7, kết quả thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài phòng nghỉ, Mễ Mễ căng thẳng chờ đợi. Không biết Nhiễm Tích bên trong đang làm cái trò gì mà lại lâu như thế? Không lẽ có vấn đề gì nên vẫn chưa tra được điểm sao? Bỗng nhiên, cửa phòng nghỉ mở ra. Nhiễm Tích từ bên trong đi ra. Trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Tim của Mễ Mễ giống như đang bị treo lên vậy. Không dám tùy tiện hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Đột nhiên Nhiễm Tích nhảy trầm lên ôm lấy cô. Ha ha ha, em đậu chung ảnh rồi. Mễ Mễ thở phào nhẹ nhõm. Liền đánh cho cô một cái. Em tính hù chết chị à, còn làm cái vẻ mặt nghiêm trọng đó chứ. Chị còn tưởng em không đậu đây này. Nhiễm Tích, hi hi, làm sao mà em không đậu được chứ. Em rất chăm chỉ đó nha. Mễ Mễ, không nói với em nữa, chị đi báo cho chị Dư Huyên biết đây. Nhiễm Tích, vậy em cũng đi báo cho ba mẹ. Nhiễm Tích nhanh chóng quay lại phòng nghỉ. Gấp gáp gọi cho ba mẹ báo tin mừng. Sau đó cũng chữ Phàm nói chuyện điện thoại. Chữ Phàm ở đây cũng đã dò xong điểm. Kết quả là hai người lại sắp được trở thành bạn học của nhau. Sau đó lại tiếp tục điện thoại cho Hàn Phán Nhi. Với thành tích của Hàn Phán Nhi đương nhiên là có thể đậu chung ảnh rồi. Trong group lớp cũng hết sức náo nhiệt. Ai nấy đều thi nhau gửi bảng điểm lên. Rồi cùng nhau bàn luận về thành tích của mình. Sau khi gọi điện thoại, Nhiễm Tích liền đăng ký dữ liệu di động 3G, chấm, lập tức đem bảng thành tích đã được che lại các thông tin cá nhân đăng lên Weibo. Chuyện vui thì đương nhiên phải cho fan biết rồi. Không bao lâu, liền thấy bình luận của Ngô Nhất Hằng. Xin chào, tiểu sư muội. Nhiễm Tích trả lời, anh không lo quay phim, lại ở đó chơi trộm điện thoại. Em mách chị Dư Huyên đây. Fan liền hưởng ứng, Nhất Hằng, Nhất Hằng, Tích bảo của chúng ta mau lớn nha. Nhiễm Tích bất đắc dĩ. Mấy người này làm cô khó xử nha. Thành tích thi đại học của Nhiễm Tích nhanh chóng được lan truyền khắp trường quay. Từ đạo diễn đến hậu cần ai ai cũng đều đến chúc mừng cô. Đạo diễn Trương Khải vừa cười vừa nói. Tích bảo thi được tốt như thế. Không phải là nên mời chúng ta đi ăn cơm sao? Nhiễm Tích sảng khoái vung tay một cái. Không thành vấn đề, tối nay cháu sẽ mời mọi người đi. Tối nay ai cũng phải đến nha. Nói xong liền nhìn bốn phía. Nhiễm Tích liền phát hiện thần tượng đang ngồi trang điểm ở đằng kia liền chạy tới. Nhiễm Tích, thầy Hứa, hôm nay em mời đoàn phim đi ăn. Thầy có đến không? Hứa Diệc Châu, chúc mừng em. Nhiễm Tích, hi hi, Hứa Diệc Châu, tôi sẽ đi. Hôm nay may mắn là không có cảnh quay tối. 5 giờ chiều, mọi người đã bắt đầu thu dọn, liền cùng Nhiễm Tích đến tiệm lẩu. Các vị chủ chốt trong đoàn cùng nhau ngồi một bên, còn nhân viên làm các việc khác thì tụ thành một chỗ. Dù gì cũng đã làm chung được một tuần, mọi người đều rất cởi mở, tiếng cười đùa không ngớt. Nhiễm Tích ngồi ngay bên trái Ngô Nhất Hằng, bên phải là Lý Gia Gia, nhưng đối diện lại là Hứa Diệc Châu. Được ngồi gần quan sát thần tượng thật là sướng nha. Vị trí này có thể quan sát được thần tượng thích ăn món gì, ghét món gì. Đây chính là một bước tiến để hiểu rõ thần tượng thêm đó. Nhân viên nhanh chóng đem các nguyên liệu thịt rau ra đầy bàn. Nồi lẩu cũng được đem lên. Nghe tiếng liền chảy nước miếng. Lẩu cũng được nấu xong. Không ai khách khí cả. Liền động đũa liên tục. Vừa ăn vừa cười cười nói nói. Qua màn sương mờ mờ trắng trắng, Nhiễm Tích một bên nhai lấy miếng thịt trong miệng, một bên lén lút nhìn trộm Hứa Diệc Châu. Thần tượng gắp một miếng thịt xông khói. Ha ha, cùng sở thích với cô này. Cô cũng thích thịt xông khói nha. Sau đó bôi miếng nước sốt lên. Đúng là mỹ vị. Ôi, thần tượng lại gắp một miếng bánh gạo. Cái bánh này nhìn rất được nha. Đúng là tinh mắt thật. Chao ôi. Thần tượng lại gắp một miếng nấm. Tuy nói nấm cũng rất tốt, nhưng ăn cũng như không ăn vậy. Sau mấy vòng quan sát, Nhiễm Tích phát hiện thần tượng rất thích ăn cay nha. Bất kể ăn cái gì cũng phải cho thêm vài lát ớt. Hơn nữa mỗi lần gắp đều gắp miếng cay nhất trong nồi. Vậy là thần tượng rất thích ăn cay. Phải nhớ kỹ nha. Ăn được một lúc thì Chu Giang đi tới chào hỏi mỗi người một tiếng, chúc mừng Nhiễm Tích một câu, sau đó trực tiếp đến ngồi cạnh Hứa Diệc Châu, nói giọng không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn có thể cho toàn bộ mọi người nghe thấy. Diệc Châu, bao tử của cậu không tốt đâu, ăn ít cay một chút đi. Bao tử của thần tượng không được tốt sao? Lời Chu Giang vừa dứt, trên đũa Hứa Diệc Châu còn dính một miếng ớt, liền không chút do dự đưa thẳng vào miệng ăn. Đạo diễn Trương Khải cũng hỏi, Diệc Châu, bao tử không tốt sao? Không sao đâu. Hứa Diệc Châu nuốt thức ăn trong miệng xuống. Hoàng lộng lẫy sơn, Diệc Châu à, nghe lời chút đi. Ăn ít cay lại một chút. Nhớ lần quay phim trước không? Tôi nhớ hình như cậu bị đau bụng đến vài ngày đấy. Đúng vậy, cậu ăn chút gì đó thanh đạm đi. Chén súp này cũng không tồi. Chu Giang nói thêm, Lưu Vân, Chu Giang à, cậu đi ăn chút gì đi. Để đây chúng tôi sẽ xem chừng cậu ấy. Tuyệt đối sẽ không cho cậu ấy ăn nhiều đồ cay. Vậy thì phiền cô Lưu. Tôi đi trước. Chu Giang chào mọi người một tiếng. Sau đó hướng về phía Hứa Diệc Châu nháy mắt một cái. Sau đó trở về chỗ ngồi ăn. Sau khi Chu Giang rời đi, mọi người tiếp tục trở lại trò chuyện vui vẻ. Bàn tán xem dạo này trong giới giải trí tiểu hoa đán nào đang được đồn đại với tiểu thịt tươi nào. Những cặp đôi người mẫu nào đang diễn trò tình cảm. Ngôi sao thế hệ nào vừa bị bắt vì sử dụng chất cấm. Nhiễm Tích đều không nghe lọt tai. Cô không có việc gì làm liền đi ngắm Hứa Diệc Châu đang ngồi bên kia. Sau khi trợ lý không cho ăn cay nữa, thần tượng quả nhiên không động đũa vào các món cay, nhưng lại ăn rất ít các món khác. Toàn bộ đều cùng đạo diễn. Cô Lưu, thầy Hoàng nói chuyện, xem ra không có đồ cay thật không vui nha. Cánh tay đột nhiên bị đụng một cái, liền nhìn thấy Ngô Nhất Hằng bên cạnh dùng âm điệu chỉ có hai người nghe thấy. Hoàn hồn đi, trong mắt em như muốn dính vào người ta luôn rồi kìa. Ban đêm, trong phòng khách sạn, Nhiễm Tích đang cùng Chữ Phàm trò chuyện trên WeChat, đem hết chuyện hôm nay đi ăn kể sạch cho Chữ Phàm. Nhiễm Tích, tớ quan sát thấy bao tử của thần tượng không được tốt lắm. Chữ Phàm, cơ hội tới rồi, là thời điểm thích hợp để bày tỏ đó. Nhiễm Tích, ý cậu là gì? Chữ Phàm, không phải trước kia dạ dày của cậu cũng không tốt sao? Nhiễm Tích, so, Chữ Phàm, dùng kỹ năng của cậu giúp Hứa Diệc Châu ấn huyệt nha. Sau đó dạ dày của anh ấy sẽ không bị đau nữa. Sẽ nghĩ là, cô gái này thật khéo léo. À, tình quá đi mất. Ấn huyệt, Nhiễm Tích liền nghĩ đến cảnh. À, thật là đen tối nha. Nhiễm Tích, cậu nghĩ là tớ quan tâm sao? Chữ Phàm, tớ biết là cậu quan tâm mà. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại không có giá trị này, Nhiễm Tích liền mở Weibo vào fan group của thần tượng xem. Hứ, cô cũng đủ tiêu chuẩn làm fan nha. Ở đây có đa dạng các loại fan nha. Nhỏ nhã tiếc, nghe nói, bao tử anh Diệc Châu không tốt à. Quả nhiên chỉ có thể trên Weibo mới dám gọi một tiếng. Anh, nha, chứ ở ngoài mà gọi thế. À, mắc cỡ chết đi được. Sinh con trai gọi Hứa Diệc Châu. Làm sao cậu biết? Wow, cái ID siêu cấp này chắc chắn chỉ có thể là fan lâu năm mới dám đặt thôi. Chính là mấy người mà mọi thông tin đều nắm bắt đầu tiên. Mọi người trong fan group đều hết sức hâm mộ người này. Rất có thể là người bên cạnh Hứa Diệc Châu. Nhưng chính người này lại khẳng định, tôi có người quen trong giới giải trí. Đúng như cái tên, người này từng nói, tôi đã kết hôn rồi. Nên đời này đã không gả được cho Hứa Diệc Châu nữa. Vậy đành sinh con trai đặt tên Hứa Diệc Châu thôi. Không phải là tốt hơn sao? Có gì sai sao? Không có gì sai cả. Nhỏ nhã tiếc, tôi cũng có người quen trong giới giải trí. Cười nheo mắt, vậy cho nên sau này mọi người đi đón ở sân bay cũng không cần hỏi xem thần tượng của chúng ta muốn ăn đồ cay hay không cay. Vì muốn ăn cũng không được. Buông tay. Các fan trong nhóm đều cười ha hả. Sinh con trai gọi Hứa Diệc Châu. Nhưng mà thần tượng rất thích ăn cay á. Nhiễm Tích lại nghĩ đến cảnh Hứa Diệc Châu ăn lẩu phải ăn thật nhiều ớt. Nhỏ nhã tiếc, làm sao cậu biết, sinh con trai gọi Hứa Diệc Châu. vì tôi có quen người trong giới giải trí mà. Tác giả có lời muốn nói. Bất lực quá, đừng có trêu chọc tôi. Tôi cũng muốn có người quen trong giới giải trí. Ngày mai cũng muốn đến quay phim cùng Hứa Diệc Châu nữa. Ha ha, cách chương.